Lão hòa thượng nói, nữ thí chủ xử lý hai chuyện kia, lão nạp mới sẽ nói cho cô biết. Trần A Phúc suy nghĩ một chút, nói, lục tổ yến ta sẽ nghĩ biện pháp lấy. Tới, cầu ba màu ta cũng không dám bảo đảm, vật nhỏ nói nó tìm cái này. Khắp ở trong chỗ sâu cánh rừng, cũng chỉ tìm được một gốc cây như vậy. Huống chi, lúc này đã lúc đến cuối hè, cho dù tìm được hoa cũng nở tàn, chỉ phải đợi cuối mùa xuân đầu mùa hè sang năm. Thời gian vẫn còn kịp, lão hòa thượng nói, cái này ở trong chỗ sâu cánh rừng không có, có thể đi. Nơi khác nơi núi rừng sâu xa tìm kiếm, cũng có thể tìm tới. Kêu vật nhỏ, đi phía bắc tìm, chỗ đó mùa xuân đến muộn, này lúc đúng là kỳ nở hoa. Trần A Phúc chỉ đành gật đầu đáp ứng nói, được ta sẽ thuyết phục vật nhỏ, đi làm, hiện tại đại sư có thể nói cho ta biết là tai họa ngập đầu gì. Đi, lão hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập nói, A-di-đà Phật thời điểm nữ thí chủ đều giao hai thứ đồ này cho trên tay quy. Linh quy linh sẽ cho cô một cái túi gấm, trong túi có thư tay của ta. Trần A Phúc cầu xin. Đại sư ta là người nói thành tín, chỉ cần chuyện đã đáp ứng, đều sẽ toàn lực đi làm, cho nên còn thỉnh đại sư nói cho ta, việc kia trước tiên, chúng ta thật sớm ngày có đề phòng. Lão hòa thượng khoát tay nói, toàn lực đi làm cùng dốc hết toàn lực đi làm vẫn kém một chút. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, dạng này công bằng nhất, Trần A Phúc tức giận nói, đây coi là cái gì, là buôn bán sao? Đại sư là cao tăng cứu người trong dầu sôi lửa bỏng, lại không phải là thương gia. Lão hòa thượng cười nói, lão nạp cũng là không có cách nào, chỉ cần có thể cứu người nhiều hơn, làm buôn bán cũng không sao. Trần A Phúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng một câu. Con lừa già ngốc, lão hòa thượng kéo khóe miệng một cái, cầm lấy điểm tâm Trần A Phúc đưa ăn một khối. Cười gật gật đầu, bày tỏ vô cùng hài lòng. Trần A Phúc biết rõ ông ta muốn đi xa nhà, lần này làm điểm tâm phần lớn là các loại bánh bích quy có thể để lâu lại dễ mang theo, hơn nữa làm được nhiều, đều nhồi vào 10 cái hộp cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần A Phúc tức giận nói, nếu đại đã sư thích buôn bán, vậy điểm tâm ta làm cho đại sư nhiều như thế thì tính thế nào? Lão hòa thượng vỗ vỗ màu vụn điểm tâm dính trên tay, cười ha ha nói. Lão, nạp tự sẽ không để cho nữ thí chủ thua thiệt, ông buông chân ra, ở trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn nhỏ, giao cho Trần A Phúc. Nói, bên trong này có hai viên thuốc là cứu trị vị thí chủ kia dùng. Còn dư lại trong dược bao hàm lục tổ yến, chuyên trị ngoại thương. Có, thể uống thuốc dùng nước tan ra cũng có thể thoa ngoài da. Mặc kệ ngoại thương gì, chỉ cần dùng đúng lúc cũng có thể chữa lành. Chân cửu hoàng tử bị gãy đã 10 năm còn có thể trị được, dược này cũng coi như thần dược, sở lệnh tuyên là võ tướng, có nó chính là bảo đảm lớn nhất, Trần A Phúc nhận lấy, cách chương.